Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không chắc mình có phải lên sân khấu hay không, Khương Ngư vẫn quyết định trang điểm nhẹ nhàng. Đây là kỹ năng cô đã học được ở đời trước. Một lớp trang điểm đơn giản nhưng vừa đủ tôn lên khí chất, khiến cả thần thái của cô trở nên nổi bật hơn. Khi Trần Thụ đến đón, vừa nhìn thấy Khương Ngư, cậu lính cần vụ ngây người, mất một lúc lâu mới thốt ra được một câu. Chị dâu. Khương Ngư khẽ gật đầu, mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng ấy khiến Trần Thụ không khỏi choáng váng. Trước nay cậu vẫn nghĩ vợ đoàn trưởng chỉ là một cô thôn nữ đơn giản, lần nào cũng đeo khẩu trang, không để lộ gương mặt. Nhưng bây giờ, nhìn cô trong bộ lễ phục, khí chất thanh tao này còn đẹp hơn cả những minh tinh nổi tiếng trên báo chí. Khương Ngư không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Trần Thụ. Cô khoác thêm một chiếc áo bên ngoài lễ phục, vừa để giữ ấm trong cái lạnh của buổi tối Tây Bắc, vừa tránh gây chú ý khi đi qua đám đông. Đi thôi. À, được. Trần Thụ giật mình đáp, dẫn Khương Ngư rời đi. Đến hội trường, Khương Ngư thấy mọi chỗ ngồi đã kín. Trần Thụ dẫn cô đến vị trí dành riêng cho mình. Cách đó không xa, Từ Mai vợ của một sĩ quan khác trông thấy cô. Từ Mai liếc nhìn, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu. Trong lòng cô không khỏi so sánh, khác xa với mình và những người vợ quân nhân khác, Khương Ngư được lính cần vụ dẫn vào một cách trang trọng. Điều này khiến Từ Mai bất bình. Hừ, đúng là người so với người khiến người ta tức chết. Gả cho người đàn ông tốt, lại tưởng mình là nhân vật quan trọng rồi. Người bên cạnh nghe vậy, khẽ nhíu mày hỏi, Từ Mai, cô nói ai vậy? Còn ai vào đây nữa? Không phải là vợ của đoàn trưởng Hoắc sao? Từ Mai, lời này không nên nói. Chúng ta đều là vợ quân nhân, nên khách khí với nhau một chút. Cô ấy đâu có đắc tội gì với cô. Tôi chính là không ưa cô ta. Từ Mai hậm hực nói, ánh mắt vẫn liếc về phía Khương Ngư. Nhưng cuộc họp biểu dương sắp bắt đầu, sự chú ý của mọi người nhanh chóng chuyển sang sân khấu. Khi chồng của Từ Mai, Triệu Cương, bước lên nhận phần thưởng tập thể hạng 3, cô không khỏi chán nản. Thành tích tập thể hạng 3 đã là tốt, nhưng so sánh với Hoắc Diên Xuyên, Triệu Cương rõ ràng lu mờ hơn hẳn. Ánh mắt Từ Mai dõi theo Hoắc Diên Xuyên khi anh sải bước lên sân khấu nhận giải. Dù đã trải qua thời gian dài thi đấu, thần thái anh vẫn rạng ngời. Đứng trên sân khấu, anh thẳng người như một cây tùng xanh. Ánh đèn chiếu rọi làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Bông hoa đỏ lớn trước ngực càng làm tăng thêm vẻ nổi bật, khiến người đàn ông vốn lạnh lùng như được thêm vài phần ấm áp. Tốt, tốt, tốt, các cậu đều là nhân tài ưu tú của Tổ quốc. Lần thi đấu này đã đạt được thành tích xuất sắc, nhưng không được tự mãn. Hãy tiếp tục cố gắng, cống hiến nhiều hơn nữa cho quốc gia. Xin tuân theo chỉ thị của thủ trưởng. Cách chương.